Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, chương 083 cho ngươi sau cùng thương yêu là buông tay ra. A Cố Hành Thâm, bọn họ kéo tay nhỏ bé. A Cố Hành Thâm, bọn họ ôm. A Cố Hành Thâm, bọn họ, im miệng, lại làm ồn có tin ta hay không ném ngươi đi xuống. Cố Hành Thâm phiền phức vô cùng mà níu lấy Kim Mộc Lân cổ áo. Đùng đùng đùng, lúc này, có người gõ cửa kiếng xe. Sườn Kim Mộc Lân dùng phần lưng ép nút ấn đem xe cửa sổ cọ mở. Tần Nghiêu dường như lúc bọn họ tranh chấp đã rời đi rồi. Cung Tiểu Kiều đang một mặt kinh ngạc cùng lúng túng đứng ở ngoài cửa xe nhìn lấy hai người bọn họ. Một cái cúi người tại một cái khác trên người. Hích, ngượng ngùng, quấy dày, các ngươi tiếp tục. Cung Tiểu Kiều nhấc chân chạy, thật giống như phá vỡ cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Chớ đi, người đứng lại đó cho ta. Kim Mộc Lân cuồng mồ hôi. Nhà đầu này trong đầu rốt cuộc lắp đặt lộn xộn cái gì đồ vật. Cố Hành Thâm mặt lạnh buông ra hắn. Theo thuộc hạ của ta nói, có một loại người bầy chủng loại thuộc tính là hủ nữ. Kim Mộc Lân, trời mới biết nàng Cung Tiểu Kiều từng có thời gian cũng là một mặt tươi đẹp đau buồn ngẩng. Đầu 45 góc độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời thuần khiết đứa bé giấy. Hết thảy đều tại nhận biết Hàn Anh Nại sau đi lên không đường về. Nhìn thấy trên đường hai người nam liền bắt đầu oai oai rồi. Có hay không? Nếu là hơi hơi đẹp trai một chút quả thật là cười thành một đóa rừng bút tốn đều. Không chỉ hai cái a. Nhìn thấy mấy cái nam nhân đứng ở một khối cười càng oai đi. Dâm đãng, có hay không? Giống nhau hủ cửa sâu tứ hải. Từ nay Lương Chi là người đi đường. Hoạch Cung Tiểu Kiều một bên than thở, một bên chạy như điên, một vừa hồi tưởng mới vừa rồi không dịu dàng có ái cảnh tượng. Mãi đến Cung Tiểu Kiều đi mua xong thức ăn trở lại, Cố Hành Thâm cùng Kim Mộc Lân mới lên lầu tìm tới nàng. Kết quả, hai người mới vừa vào cửa, còn chưa kịp nói một câu, Cung Tiểu Kiều liếc mắt liếc về đến Cố Hành Thâm tràn đầy máu tươi tay. Trực tiếp một đầu ngã quỵ. Hôn mê bất tỉnh, Kim Mộc Lân nhìn lấy Cố Hành Thâm, một mặt than phiền, mới vừa rồi nói để cho ngươi trước tiên đem tay này cho xử lý. Khăng khăng không nghe, Cố Hành Thâm không nói một lời đem Cung Tiểu Kiều ôm ngang lên thả vào trong nhà. Sau đó thành thạo trợ giúp nàng tỉnh lại, Cung Tiểu Kiều vừa mở mắt chính là một câu. Hai người các ngươi làm sao sẽ cùng xuất hiện? Thật là quỷ dị. Nói xong lập tức quay đầu ra nhắm mắt lại. Đúng rồi, Cố Hành Thâm, tay ngươi là chuyện gì xảy ra? Đã băng bó qua rồi. Cố Hành Thâm không quá mức biểu tình mà trả lời. Cung Tiểu Kiều lúc này mới dám lần nữa mở mắt. Thấy Cố Hành Thâm chậm chạp không nói chính sự. Một bên cùng Cung Tiểu Kiều giận dỗi Kim Mộc Lân bị buộc mở miệng. Vừa mới cái kia có phải hay không là Tần Nghiêu? Ngươi không phải là nhìn thấy không? Còn hỏi, ngươi đây là thái độ gì? Kim Mộc Lân giận đến không được. Giờ phút này Cung Tiểu Kiều vẫn là có mấy phần hốt hoảng. Mới vừa rồi bọn họ một mực đều tại. Như vậy thì là tỏ vẻ. Cố Hành Thâm cũng biết. Mặc dù cũng sớm đã từng có chuẩn bị tâm tư. Nhưng vẫn là nghĩ có thể nhiều lừa gạt nhất thời là hơn lừa gạt nhất thời. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền cho hắn biết. Hơn nữa còn là tận mắt nhìn thấy. Vạn nhất Cố Hành Thâm nhúng tay. Như thế, Cố Hành Thâm, người rốt cuộc có quản hay không? Kim Mộc Lân thúc giục, nhìn dáng dấp, lại là nhị sư huynh đem Cố Hành Thâm tìm đến. Cái tên này lại có thể không tiếc đi mời Cố Hành Thâm ra tay. Như vậy có thể thấy có bao nhiêu không chào đón Tần Nghiêu. Nên tới tránh cũng không tránh khỏi. Cung Tiểu Kiều hít sâu một hơi. Ngươi có lời nói với ta. Cố Hành Thâm không trả lời ngay, nhưng vẫn trầm mặc, trong không khí khí áp càng ngày càng thấp. Kim Mộc Lân nín thở đưa mắt nhìn, nhìn Cố Hành Thâm làm sao xoay chuyển trời đất. Một hồi lâu sau, Cố Hành Thâm ngẩng đầu lên. Không có gì, chẳng qua là tới thăm ngươi một chút. Bên kia còn có hội nghị không có mở xong. Ta đi trước, ngươi chiếu cố thật tốt chính mình. Cố Hành Thâm, ngươi. Ngươi có lầm hay không? Đây chính là ngươi toàn bộ muốn nói. Cố Hành Thâm một lần nữa quang có sấm mà không mưa. Kim Mộc Lân tỏ vẻ đối với cái này hết sức thất vọng a à, hết sức. Giời ạ, còn trông cậy vào hắn xoay chuyển trời đất đây. Nguyên lai hắn cũng là không thể cứu vãn. Hết cách xoay chuyển, thua thiệt hắn còn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng xa xôi ngàn dặm lộ giao giao mà đem hắn mời đi theo. Cuối cùng lại có thể cũng chỉ một câu nói như vậy. Ồ, Cung Tiểu Kiều cúi đầu. Thản nhiên mà nên phải. Nàng vốn là đã chuẩn bị xong rất nhiều loại giải thích. Hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý. Bao gồm không tiếc lợi dùng lần trước tranh chấp cùng một cái tát kia hắn đối với mình áy náy. Nhưng cái gì đều không có thể nói. Ra ngoài ý liệu. Hắn hoàn toàn không có ra tay can thiệp. Thậm chí liền nói đều không có nói. Trong lòng lại có thể hoàn toàn không có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại nặng hơn. Hắn nhịn Kim Mộc Lân nàng có thể lý giải. Lần này thậm chí ngay cả chuyện liên quan đến Cố Tiêu Nhu Tần Nghiêu cũng nhịn không có phát tác. Nói nàng không kinh ngạc là không có khả năng. Cố Hành Thâm đưa tay ra xoa xoa nàng mềm mại phát. Biểu tình là mỉm cười. Có thể tuấn giật lông mi lại tràn đầy khói mù. Ngữ khí của hắn thậm chí còn là giống nhau đã từng trải qua cưng chiều. Bảo bối xin lỗi. Không thể cho ngươi tương lai. Ta trả lại ngươi hiện tại. Thân ái không thể cho ngươi tương lai, ta trả lại ngươi hiện tại an. Tĩnh kết thúc cũng là một loại khác đối đãi, tách ra cũng là một loại khác hiểu được ta cho ngươi. Sau cùng thương yêu là buông tay ra. Nhìn lấy hắn mệt mỏi buồn tẻ thân ảnh biến mất ở trong mắt. Cung Tiểu Kiều nước mắt đột nhiên không cách nào ức chế rơi xuống. Hai người liền như vậy khí thế hung hăng long trời lỡ đất tới. Sau đó lặng yên không một tiếng động gió êm sóng lặng rời đi. Lần này, Cố Hành Thâm là thực sự quyết định thả nàng rời đi. Sẽ không xen vào nữa nàng. Sau này, sẽ không còn có người nhắc nhở nàng không cho yêu sớm. Sẽ không còn có người cảnh cáo không cho cùng lung ta lung tung nam nhân tới hướng. Sẽ không còn có người giáo dục nàng trước khi cưới không cho cùng bạn trai làm bậy. Nàng cảm giác mình giống như một đầu ở trong lồng quan lâu thú nhỏ. Đột nhiên đạt được tự do, nhưng không biết muốn đi nơi nào. Càng buông thả, càng huyên náo, càng tự do, lại càng tịch mịch, càng bị lạc chính mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.